Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, gọi người. Ha ha, cái này ta thích, gió thổi đũng quần lạnh cười to nói, theo lão đại trộn lẫn hướng đều vô cùng có tiền đồ. Mọi người cưỡi ngựa ra khỏi thành, cấp tốc hướng Ác Linh Cổ Tháp tiến đến. Đến Ác Linh Cổ Tháp, mọi người lập tức xuống ngựa, tiến vào tầng thứ nhất, phát hiện bên trong sớm đã rối bời một mảnh, các cái thế lực vì tranh giành đoạt địa bàn ra tay đánh nhau. Tràng diện cực kỳ hỗn loạn, ta đi, nơi này đều biến thành chợ bán thức ăn, người so quái nhiều a. Gió thổi đũng quần lạnh nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái. Tô Dương nói, mạnh vượt qua. Ai dám ngăn trở trực tiếp giết. Được, mọi người cùng nhau theo tiếng. Gió thổi đũng quần lạnh lớn nhất phát triển. Hắn ở phía trước mở đường. Đây là muốn dự định giết người. Hắn thường xuyên chỉ huy công hội thành viên đánh nhau. Đối với đánh quần chiến loại chuyện này thành thạo nhất. Nơi này có mấy cái ngoại nhân. Cản bọn họ lại. Có 4 cái người chơi chạy tới ngăn lại gió thổi đũng quần lạnh. À... có hay không ánh mắt kinh nghiệm a, không gặp lão tử nơi này có 9 người sao? Gió thổi đũng quần lạnh mắng liệt một câu, sau đó lập tức xông lên trước, trường kiếm trong tay xẹt qua, thân thể đã theo kiếm vọt đến đối phương một tên chiến sĩ sau lưng. Hắn đem mục tiêu đặt ở cái kia chiến sĩ đằng sau pháp sư trên thân. Đánh đoàn chiến thời điểm, hắn đầu tiên nhắm chuẩn cũng là pháp sư. Lưu tinh thứ, bạt đao chảm, ngân quang lạc nhận, kiếm khí bay tán loạn, một bộ kỹ năng đi xuống, núp ở phía sau mấy người pháp sư kia người chơi lại là bị lão phong trực tiếp dây mất. Ta đi, một bộ này tiếp trượt, lão phong thao tác có thể a, xuất khí miêu rất đúng lúc đó cho ra tán thưởng đánh giá. Cực phẩm cô nàng vung lên đại bác nói, nhìn ta hồng liên bảo đạn. Mọi người ào ào khởi động vũ khí phát động tiến công. Một vòng kỹ năng oanh tạc đi xuống. Đối phương vọt tới mấy người bị trong nháy mắt dây mất. Choáng, công kích thật cao a. À, còn chưa lên tiếng liền bị dây mất. Thật không cam lòng. Bọn gia hỏa này đến cùng lai lịch ra sao a? Từng cái tốt biến thái. Chết đi mấy tên bị miễn phí truyền tống về thành đều còn có chút tâm không cam tình không nguyện. Bọn họ đều còn không có rõ ràng tình huống liền bị giết. Mình mới là thổ phỉ có được hay không? Sao có thể vô dụng như vậy đâu? Tô Dương bọn người một mạch liều chết. Nhẹ nhõm xông phá người chơi phong cản đến tầng thứ hai. Tầng thứ hai tình huống cũng vô cùng không ổn. Bởi vì Boss Ác Linh Cương Vương đổi mới, tốt nhiều công hội người chơi đều tại đoạt Boss giết Boss đây. Tô Dương một bên ở phía trước dẫn đường vừa nói, không cần phải để ý đến Boss, chúng ta trực tiếp đi tầng thứ ba, giết Boss hội hấp dẫn đại chúng cừu hận. Tô Dương cũng không có cuồng vọng đến cùng tất cả mọi người là địch cấp độ. Lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới tầng cao hơn mới là bọn họ hiện tại phải làm sự tình. Một đoàn người phi tốc phía trên tầng thứ ba. Tại tầng thứ ba luyện cấp người chơi cũng không ít. Thiết giáp kỵ sĩ tuy nhiên khó giết. Nhưng chỉ cần đội ngũ phân phối hợp lý. Ngăn trở thiết giáp kỵ sĩ đập vào công kích cũng không là vấn đề. Chúng người chơi top 5 top 3 địa tổ đội giết thiết giáp kỵ sĩ. Cái này ngược lại vì Tô Dương bọn người cung cấp thuận tiện. Bọn họ không cần bỏ ra thời gian đi thanh lý tiểu quái. Trực tiếp đi hướng tầng thứ tư là được. Tầng thứ ba cao cấp Boss thiết giáp trùng vương cũng đổi mới. Boss chỗ đó cũng là thị phi chi địa. Tô Dương đồng dạng không có đi phản ứng. Dẫn người tiếp tục lên tới tầng thứ tư. Tầng thứ tư người chơi liền không có mấy cái. Tầng này lang kỵ thi binh là cấp 90 quái vật. Thuộc tính so 3 tầng trước quái vật cường đại không ít. Có thể tại tầng này đứng vững người chơi trên cơ bản đều là tinh anh người chơi. Cho nên tại tầng này giết quái luyện cấp cũng không có bao nhiêu. trực tiếp đi tầng thứ 5. Tô Dương lại ra lệnh, Tinh Anh người chơi giúp bọn hắn hấp dẫn tiểu quái chú ý. Cái này vì Tô Dương bọn họ cung cấp thuận tiện, tiểu quái bị phân lưu về sau, bọn họ thì có cơ hội trực tiếp xông đến tầng thứ 5. Tầng thứ 5 cự thú cung tiễn thủ là đại chúng người chơi tai nạn. Viễn trình xạ thủ tụ tập về sau rất dễ dàng diệt đoàn. Có thể ở chỗ này sống sót trên cơ bản đều là cao thủ. Tầng thứ 5 cũng có người chơi tồn tại, bất quá số lượng rất ít, hấp dẫn không bao nhiêu tiểu quái, cho nên Tô Dương bọn người muốn mạnh vượt qua là không làm được. Chỉ có thể từng chút địa giết đi qua. Lão Trương, người cùng tất cả sủng vật đỉnh ở phía trước, người khác núp ở phía sau mặt đánh phát ra. Những thứ này cự thú cung tiễn thủ công kích cao, duy nhất một lần không thể dẫn quá nhiều. Chúng ta dẫn một đợt giết một sóng chậm rãi đẩy đi qua. Ta đến dẫn quái, tốt, tiểu đội rất nhanh chỉnh lý tốt đội hình. Trương Anh Xuất cùng tất cả sủng vật quái đỉnh ở phía trước. Người khác trốn ở khu vực an toàn phát ra hoặc là trị liệu. Tô Dương bắn ra mũi tên đem quái vật dẫn tới. Sau đó liên hợp sức mạnh của mọi người tập kích giết quái. Người nhiều lực lượng lớn. 9 người tổ đội hiệu quả quả nhiên muốn so 5 người tổ đội hiệu quả tốt. Mọi người tốc độ tiến lên so trước đó nhanh nhiều. Chính giết lấy quái. Gió thổi đũng quần lạnh bất chợt tới nhưng nói ra. Lão đại, liền tầng thứ 5 đều có người tiến đến. Tầng thứ 6 hẳn là cũng không biết ngoại lệ a. Ngươi nói có thể hay không đã có người xông đến tầng thứ 6 đi. Tô Dương cười nói, tầng thứ 6 cửa vào chỗ đó có bẫy dập. Người chơi xâm nhập về sau rất có thể sẽ bị trong nháy mắt miểu sát. Đêm qua tầng thứ 5 đều không người. Cho đến bây giờ đi qua thời gian cũng không dài. Tầng thứ 6 boss hẳn là còn ở, Tô Tranh thúc giục nói. Chúng ta nhanh đi xem một chút đi, boss bị khác người xử lý thì không tốt. Tô Dương cười nói, gặp phải cự thú cung tiễn thủ loại này loại hình tiểu quái. Chúng ta chỉ có thể từng chút tiến lên, gấp không được, tất cả mọi người đã rất nỗ lực, nhưng vẫn là hao phí một canh giờ mới đến tầng thứ 6 cửa vào. Đứng tại cửa vào dưới, Tô Dương nói với mọi người, các ngươi trước ở chỗ này chờ, ta một người đi lên xem một chút. Tốt, mọi người gật đầu theo tiếng, Tô Dương lập tức hành động, ẩn thân thực sự lên bậc thang, tầng thứ 6 cửa chỗ đó tràn ngập mười mấy cái pháp sư quái. Do Tô Dương hôm qua tới thời điểm càng nhiều dày đặc hơn. Thấy cảnh này, Tô Dương không khỏi cười khổ một tiếng, khẳng định là có người đi vào tầng thứ 6. Hơn nữa còn học hắn trước kia cách làm sử dụng tiểu quái đem cửa ra này ngăn trở. Tốt ngăn cản người chơi đi vào bên trong, muốn đem những này tiểu quái dẫn đi mới được. Tô Dương cẩn thận tự hỏi, nhìn đến ẩn thân thời gian sắp kết thúc, hắn lập tức trở về tầng thứ 5. Thế nào lão đại? Phía trên tình huống như thế nào? Gió thổi đũng quần lạnh nhìn thấy Tô Dương, lập tức lên tiếng hỏi thăm. Tô Dương nói, cũng đã có người đi lên. Xuất khẩu chỗ đó bị chí ít 50 cái pháp sư quái ngăn chặn. Ta đi, thật sự là âm hiểm a. Gió thổi đũng quần lạnh mắng liệt nói, loại biện pháp này cũng có thể nghĩ ra được. Quả thực vô sỉ. Tô Dương ngẩng đầu nhìn lên trời không nói lời nào. Tô Tranh thì là cười lên ha hả. Gió thổi đũng quần lạnh không rõ ràng cho lắm. Nhịn không được hỏi. Cười cái gì? Ta nói chuyện cười đã chưa? Buồn cười buồn cười buồn cười. Tô Tranh cười ha ha nói. Dù sao thật buồn cười. Gió thổi đũng quần lạnh im lặng nói. Chị đại ngươi cái này cười điểm cũng quá thấp đi. Tô Tranh cười hắc hắc nói. Tiểu bằng hữu ngươi cảnh giới không đủ, sẽ không hiểu đại nhân ý nghĩ. Choáng, gió thổi đũng quần lạnh buồn bực nói. Chị đại ta so ngươi lớn tuổi có được hay không? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.